anh chàng cũng dễ thương, ga lăng đấy chứ. Nhưng Viễn lại là cháu nội của bà. Bà Lân không muốn mất đứa cháu dâu sinh một cách oan uổng, bà niềm nở nói. Gặp nhau ở sân bay, tôi cũng chưa có dịp giới thiệu với cậu Thoại. Còn bé cháu tôi. Quay sang Hạ, bà ngọt ngào. Hạ này, chắc cháu còn nhớ cậu Thoại, đồng hành với ông bà nội trên chuyến đi chứ. Và còn đây, bà nói với Thoại, Hạ là đứa cháu dâu tương lai của tôi. Ánh mắt hụt hẫng của Thoại làm bà thấy cũng tội nghiệp. Anh chàng máy móc gật đầu chào Hạ mà cứ thẫn người ra, nụ cười trên môi bỏ quên đâu mất. Bà Lân hắng giọng chuyển đề tài, thoát ra khỏi không khí lặng lờ đó. À, cậu Thoại về Sài Gòn, lại cũng thích đến những quán như thế này à. Tôi tưởng quán cũ kỹ, lâu đời sẽ không được giới trẻ như cậu ưa chuộng nữa. Thoại tỉnh cần thất thần, anh cứng nhắc trả lời bà Lân. Cháu về Sài Gòn đã mấy lần, lần nào cũng phải ghé đây. Bà Lân gật gù. Tôi cũng rất thích ở đây, có lẽ bà cháu tôi sẽ đến đây thường đấy, sẽ có dịp chúng ta còn gặp lại nhau vài lần nữa. Thoại bỗng lấy lại lạc quan, tin tưởng nói, mai mốt bà và cô Hạ ghé đây sẽ không cần trả tiền nữa đâu. Sao thế? Hạ ngạc nhiên hỏi. Thoại cười tia mắt lấp lánh. Cháu vừa mua lại quán này, mấy ngày qua cháu đến đây để thỏa thuận vài điểm chót với ông chủ. Bà Lân hỏi, mua lại quán? Vậy ông Vinh... Ông Vinh đã mất hơn năm rồi ạ, con của ông ta sẽ làm giấy tờ sang lại cho cháu. Hạ chen vào, Hạ có điều thắc mắc, hỏi anh Thoại được chứ? Thoại sốt sắng đặc biệt. Vâng, cô Hạ cứ hỏi. Anh là một Việt Kiều, công việc của anh có lẽ đã ổn định bên ấy, về đây sang lại chỗ này làm sao quản lý được? Tôi đã nhờ một người bà con tin cậy đứng tên và tôi sẽ mướn người quản lý kinh doanh khi tôi trở về bên ấy. Bà Lân nhìn lại quán. Quán đẹp kiểu cổ xưa, không khí êm đềm nhưng vắng khách. Bà hỏi gặn, cậu Thoại thật sự thích nơi này chứ? Thoại gãi óc cười. Nếu cháu nói thật ra thì chắc hai người cho rằng cháu điên. Đúng ra, cháu muốn mua lại cái quán này chỉ một phần, mà cái cháu thật sự muốn mua chỉ là một món đồ trong quán này mà thôi. Một món đồ? Vâng, nhưng vì ông Vinh, ông chủ trước đây không bán nó, cháu đã có mấy năm về đây thương thuyết, nhưng cuối cùng phải đi đến giải pháp tốt nhất là mua luôn quán. Hạ và bà Lân trợn mắt nhìn Thoại, cả hai đều ngạc nhiên, nhất là Hạ, cô lẩm bẩm với mình. Thích một món đồ mà mua luôn cái quán, trời ơi, chắc không ai sang như anh ta. Thoại nghe rõ câu nói lầm bầm của Hạ, anh nhìn cô mỉm cười, cả hai không chú ý đến ánh mắt bà Lân. Bà lia mắt nhìn món đồ trong quán, ngoại trừ bức tranh của bà. Cuối cùng, bà nhìn anh, run giọng hỏi, cậu có thể cho chúng tôi biết món đồ mà cậu muốn là cái gì không? Câu trả lời của Thoại thực sự là bất ngờ cho Hạ, nhưng với bà Lân, nó chỉ làm tái nhợt thêm đôi má nhợt nhạt của bà. Dạ, đó chỉ là một bức tranh. Bức tranh đằng kia phải không? Bà hướng mắt về bức tranh buồn bã ấy. Hạ và Thoại nhìn theo, anh ngạc nhiên. Dạ đúng, sao bà đoán được, trong khi ở gần đây có gần chục bức tranh? Bà Lân cố trấn tĩnh, bà nhìn chằm chằm vào gương mặt Thoại. Vậy ông Hoàng là gì của cậu? Thoại sững sờ, anh lắp bắp. Bà biết ông cháu, có phải bà chính là người mà từ đó ông đã vẽ bức tranh này? Bà Lân nghẹn ngào, nói trong nước mắt, phải, chính tôi. Không khí lặng đi, u buồn và ảm đạm, giọng bà Lân nhẹ như gió thoảng. Ngày đó, tôi chỉ mới 16 tuổi, cuộc sống khổ với người mẹ tật nguyền bằng thân phận ở mướn cho người ta, còn ông ấy là một họa sĩ nghèo, bất đắc chí. Bà Lân nhìn ra cửa kính, trời vẫn dai dẳng mưa, sấm chớp cũng như hôm nay. Ông ấy và tôi có hẹn với nhau để nghĩ cách thoát ra khỏi lời cầu hôn đột ngột của cậu chủ, người con trai của dòng họ Quỳnh. Nhưng bà đã không đến. Toại nhìn bà Lân đăm đăm với câu nói. Bà cúi đầu nhìn vào đôi tay dường như hơi run rẩy. Vâng, tôi đã không đến. Thoại ngậm ngùi. Ông đã hiểu ra sự chọn lựa của bà, hiểu ra quyết định của bà. Ông đã cố đợi, thức suốt đêm để chờ đợi. cố bám víu vào một tia hy vọng mỏng manh, ngày càng tan lụi dần. Khi trời về sáng, bà Lần nhắm mắt lại, mặt hằn lên sự đau khổ vô biên. Số phận là một trò đùa quái quâm, cay nghiệt để tôi trở thành con dâu nhà họ Huỳnh. Thoại nói trong hoài niệm. Bức tranh này là nỗi thống khổ của ông, khi bất lực để mất bà trong dòng đời bấp bênh ấy. Bà nhìn anh, cậu có hận tôi không? Không, Thoại lắc đầu. Tại sao lại không? Trong khi tôi chính là người đã phụ bạc ông của cậu với tình yêu tuổi trẻ, tôi đã gây cho ông biết bao đau khổ, đắng cay. Thoại im lặng, rồi anh chậm rãi trả lời. Cháu không thể hận bà, vì ông cũng thế. Ông cũng không hề oán giận chi bà. Sao cậu biết rõ điều đó? Điều đó được ông ghi trong quyển nhật ký của mình. Nhật ký? Bà Lân thầm thì. Vâng, ngày ông nằm trên giường bệnh, những ngày cuối cháu còn nhỏ lắm, chỉ mới hơn 10 tuổi một chút. Cháu rất yêu ông, nên thường lén ba mẹ, nửa đêm vào phòng ông và nằm cạnh. Cháu sợ ông bỏ cháu mà đi. Những khi mê sảng, ông đều gọi tên một người đàn bà. Điều đó cứ thôi thúc cháu mãi mãi, sau này ông mất. Khi lớn lên, cháu luôn tìm kiếm từ những bức tranh còn sót lại, những kỷ niệm riêng, để mong hiểu được niềm u uẩn của ông. Cháu đã tìm thấy những cuốn nhật ký của ông, và từ đó, qua chuyến đi về Việt Nam, cháu đã tìm thấy bức tranh này. Họ nhìn về bức tranh, Thoại hơi thở nhẹ. Cháu chỉ có một thắc mắc, tại sao hôm ấy bà bỏ ra đi không đến? Điều đó có ý nghĩa gì cho tất cả sự việc đã xảy ra đâu? Bà lắc đầu. Không, ông cháu không giận bà. Điều đó có nghĩa là ông hiểu rõ lý do, hiểu rõ tâm sự của bà, và cháu cũng rất quý bà. Bà luôn ngự trị trong lòng ông. Chỉ có điều, cháu chỉ muốn hiểu tại sao hai con người yêu nhau và hiểu nhau đến thế lại không thể kết hợp. Cháu không tin rằng bà chọn Ưng Thuận làm dâu họ Quỳnh vì danh lợi. Vậy... vì gì cái gì? Bà Lân cười khan sau vài phút. Vì cái gì à? Nếu cậu còn muốn biết thì cũng không sao. Đó là vì căn bệnh hiểm nghèo của mẹ tôi đã ở thời kỳ nguy kịch. Cậu có hiểu không? Giọng bà lạnh lạnh cảm xúc. Ngày mà người thân duy nhất của tôi, cách tốt nhất là cứu vãn được cuộc sống cho mẹ là nhận lời lấy ông Lân. Nhà họ Quỳnh giàu có, danh giá, chắc chắn không thể để người xui gia phải chết trước ngày cưới của con trai. Tiền họ Quỳnh đổ vào chữa bệnh đã kéo dài thêm cuộc sống mẹ tôi được mấy tháng. Khi bà mất đi, tôi đã là người họ Quỳnh, ông của cậu đã bỏ ra đi. Tôi lại trở thành tất cả. Thoại và Hạ nhìn bà trong niềm cảm thông. Họ không thể nói gì để an ủi bà. Nhưng dù sự việc có quay trở lại, thời gian có quay trở lại, tôi vẫn phải quyết định như vậy, và tôi không hối tiếc. Thoại im lặng, Hạ cũng im lặng. Từ nãy đến giờ, cô nín lặng khi hai người nói chuyện. Những mảng đời cay đắng, đau buồn của bà Lân làm cô xúc động. Cuộc đời có những ngã rẽ thật, gay gắt và chông gai, không thể định đoạt được số phận riêng cho mình. Ngoài trời, mưa đã dứt hạt, nhưng nước vẫn còn đọng ngập mặt đường. Cơn mưa dài và dữ dội thật. Dài và dữ dội như những hồi tưởng về những số phận của con người, về những năm tháng xưa cũ. Có một tốp thanh niên choai choai, nghênh ngang, ồn ào, đẩy cửa vào quán. Họ nhìn quanh, cái quán vắng tanh, chỉ có bàn của Hạ lẻ loi, buồn tẻ. Họ cười đùa và chê bai, lớn tiếng. Cái không khí mốc meo trong quán, họ gọi nhau bỏ ra ngoài tìm một quán bar sôi động hơn. Trước khi đi khỏi, có vài tiếng huýt sáo nghe vang. Sao lại ở thêm vài tháng nữa? Anh nói gì vậy? Anh có lộn không? Hạ sửng sốt la lên. Viễn nhún vai. Tôi không có nói lộn đâu. Rất rõ ràng là đằng khác, ông và bà đã quyết định xin ở lại mấy tháng nữa. Tại sao? Lý do thật đơn giản, họ lưu luyến Sài Gòn, chưa muốn về bên ấy vội. Hạ nhăn nhó khổ sở, sao kỳ vậy? Trước đây anh và tôi đã nghỉ chỉ có 18 ngày. Viễn phát một cử chỉ bất lực, thì tôi cũng nghĩ thế, nhưng bây giờ đành vậy chứ biết sao. Hạ ngẩng lên. Anh có thể thuyết phục được họ không? Viễn nhướng mắt. Bằng cách nào? Tôi đã nói sao với ông bà tôi? Nói rằng ông bà xin hãy về, đừng ở đây lâu quá ạ. Nhưng kéo dài quá tôi e. Viễn cắt lời cô. Tôi hiểu, nhưng tôi cũng như Hạ thôi, bất ngờ rồi cũng phải nghe theo. Hạ lắc đầu khi thấy mình như đang lún sâu vào ngã hẹp. Viễn chau mày, răng đe cô. Này này, Hạ đã giúp tôi thì giúp cho trót nhé. Dù gì chúng ta đã vào vai và tạm yên đã hơn 10 ngày nay rồi, phải ráng tiếp tục thôi. Hạ thở dài. Từ vở kịch ngắn 18 ngày, kéo dài mấy tháng, không biết tôi có kham nổi không? Viễn trừng mắt. Phải nổi, cô không thể bỏ cuộc nữa chừng. Hãy nhớ là cô đã hứa với tôi hoàn thành tốt công việc này. Hạ rên rỉ. Nhưng sắp tới tôi phải còn phải thi nữa. Viễn nhìn Hạ thông cảm, anh vỗ nhẹ vào vai cô. Đối với ông bà, cô vẫn là sinh viên toán, cô cứ lo chuyện thi cử, tôi sẽ cố gắng đỡ đạn cho cô những lúc cô vắng mặt. Hạ dựa mắt, giọng mệt mỏi. Tôi không ngờ công việc lại trở nên phức tạp như thế. Lúc nào tôi cũng ở trong tình trạng báo động. Mùa thi này chắc tôi không được hạng điểm như ý quá. Viễn nhìn cô đăm đăm, ánh mắt hơi lạ. Vẻ mặt tư lự như thông cảm cho gánh nặng tinh thần của cô. Đột nhiên anh đánh trống lảng. Hạ có mệt lắm không? Cũng chút ít. Vậy cô có muốn đi dạo một vòng cho thoải mái không? Đi dạo vào lúc 2 giờ rưỡi trưa. Hạ sờ tay lên trán. Không biết cô và anh ai vì quá căng thẳng mà mát dây. Sao? Viễn vẫn chăm chú nhìn cô. Hạ bỗng mất tự nhiên trước ánh mắt khác lạ đó. Tính cẩn thận bảo cô đừng đi. Nhưng đôi mắt anh như có vẻ áp chế và triệt hạ cái tính cẩn thận cổ hủ đó. Đi nhé. Nhìn lãng đi. Cô lấy lại vẻ ngông nghênh cũ. Cô hất mặt lên. Sao không? Ừ, sao lại không nhỉ? Vốn dĩ cô đã hơi điên điên ngày thường rồi. Có gian nắng một bữa cũng đâu thể điên hơn. Quán nằm ở ngoài ô. Trong một vườn cây rộp bóng mát của những cây ăn trái cành lá xum xuê, những chiếc ghế bố như mời đón, hứa hẹn giây phút thư giãn, thoải mái nhất, dân dã nhất. Lần đầu Hạ vào quán nước kiểu vườn này, cô thích thú nhìn những lồng chim quý người ta treo trên các tàn cây. Mé trái cô là một chú két, bộ lông màu sắc sặc sỡ của chú làm cô nhìn mãi không biết chán. Thích không? Viễn thầm thì bên tai Hạ làm Hạ giật nảy mình. Anh đứng sát cô quá, bất giác Hạ lúng túng. Thấy rõ điều này, Viễn thích chí cười cười. Ngồi xuống đi Hạ ơi, thích làm bạn với con két đó hơn tôi à. Hạ ngồi xuống chiếc ghế bố bên kia bàn. Uống gì nhỉ? Dừa nhé. Viễn ân cần hỏi. Hạ gật đầu. Anh ra hiệu cho chủ vườn. Lát sau, hai trái dừa ướp lạnh đã được mang ra. Viễn đẩy một trái đến gần cô. Đang khá khô cổ vì trời nóng và cũng vì thái độ hơi lạ lạ của Viễn hôm nay. Hạ tiếp ngay trái dừa. Cô ngậm ống hút, uống ngon lành. Ngẩng lên, gặp lại ánh mắt anh đang nheo lại như ngắm cô. Hạ cười, bối rối. Anh nhìn gì vậy? Ngắm Hạ uống. Hạ hơi ngượng. Có lẽ tôi uống trong dị lắm à? Đâu có. Sao anh không dùng đi? Hạ chỉ trái dừa phần anh. Viễn cười bằng mắt. Nhìn Hạ uống cũng đã thấy đã khác rồi. Hạ cụp mắt xuống. Người gai gai. Cô đang nhận biết một điều. Dù phong cảnh ở đây có yên tĩnh, mộc mạc đến mấy, cô cũng khó có giây phút thư giãn, thoải mái. Khi Viễn vẫn cứ kỳ lạ như thế này. Hạ này, Viễn lại nói. Gì ạ? Kể gì về Hạ cho tôi nghe nữa đi. Kể về Hạ? Hạ đâu có gì mà kể. Thì kể về cuộc sống từ trước đến nay của cô đó. Hạ cười. Có gì đâu mà kể. Cuộc sống của Hạ tẻ nhạt lắm. Anh Viễn cũng thấy đó. Hạ vẫn còn bỡ ngỡ rất nhiều đối với lối sống ở Sài Gòn. Mấy năm học ở đây, Hạ chỉ lo chống đỡ với sự mưu sinh ở đời. Bằng ý chí khô khan lì lợm của mình, cuộc sống của Hạ đâu có phong phú và đầy màu sắc như anh vậy. Cô lắc đầu, anh kể chuyện của mình thì hơn. Rồi cô như chợt nhớ ra. À, anh Viễn này. Nếu sắp tới chuyện này kéo dài, làm sao anh giải thích được với người bạn gái của mình? Bạn gái nào? Viễn vờ vĩnh hỏi. thì những cô gái xinh đẹp, có tiếng tăm mà có lần anh đề cập đến đó. Viễn tỉnh bơ nói, tôi chả nhớ có cô nào cả. Hiện tại tôi chỉ có một cô gái thôi. Cô ta đang ngồi cạnh tôi đây nè. Với cô này thì tôi đâu cần phải giải thích gì nữa. Hạ hứ một cái. Anh cười. Sao? Đúng không? Nói có chú két màu mè đó làm chứng. Tôi không còn cô nào khác đâu. Xì. Hạ biểu môi, ngoảnh mặt đi. Thầm trách, sao mình hôm nay dễ run quá, để bị anh lấn lướt, trêu người mãi. Ngoảnh lại, ánh mắt anh vẫn như cười, đăm đăm nhìn cô không rời. Chú ơi, Hạ thấy rờn rợn làm sao? Mấy câu nói đớp chát thường ngày, biến đâu rồi nhỉ? Để cô phải ngượng ngập khổ sở thế này. Hạ đứng dậy, cô giữ cho thân khỏi đảo, vì run. Viễn ngạc nhiên. Hạ đi đâu đấy? Hạ muốn đi một vòng ngắm vườn, anh cứ nghỉ đi. Hạ biết đường quay về mà. Không chờ phản ứng của anh, Hạ đi men theo những bóng râm về những hàng dừa cao cuối vườn, bỏ mặc anh ngồi lại với bao câu hỏi. Thoát khỏi ánh mắt có lửa của anh, Hạ thở phào nhẹ nhõm. Trạng thái run rẩy, nóng bừng khi nãy đã dần biến mất. Cô vẫn thong thả đi về phía có tiếng động đều đặn. Có một chú bé khoảng 12, 13 tuổi, đầu trần, đang bám vào thân cây dừa để hái trái. Chú làm công việc này một cách thành thạo, nhưng cũng chưa điệu nghệ bằng người phụ nữ ngồi chặt và gọt dừa. Tiếng động mà cô nghe thấy là từ đây mà ra. Lưỡi dao chỉ cầm bén ngót, chỉ tước bỏ bớt sơ dừa và gọt cho tròn trịa, đẹp mắt, rồi chuyển vào thùng đá ướp lạnh bên hông nhà. Hạ đứng xem họ làm việc một lúc, lát sau, xem chừng đã mỏi chân, cô quay trở lại chỗ Viễn. Hạ chắc mẻm anh đã ngủ. Với không gian thanh tịnh trong lành này, chỉ vài luống gió mát là đã thiêu thiêu ngay, có thể mình mới thoải mái được. Cô nghĩ bụng. Ngủ rồi thì tốt cho cô, đỡ phải đối phó với anh, ánh mắt như cay và những câu nói kỳ lạ của anh. Gần đây, Hạ bỗng thấy mình như đang ở thế thủ. Cô ngại những câu cợt đùa bất chợt của Viễn, ngại đôi mắt đầy ẩn ý của anh. Với cái tính cứng cỏi xưa kia, cô có thể giễu cợt, bảo anh thôi cái trò ấy đi, có thể cười khẩy trước những trò vờ vịt của anh, cô có thể làm nhiều cách để tóp anh ta lại lắm chứ. Vậy mà sao cô không làm được? Thay vì phải đi vòng vòng để lảng tránh, thật cũng chả hiểu nổi mình dạo này làm sao nữa. Hạ thở ra, tiếp tục đếm bước. Cô Hạ, ồ đúng là cô rồi. Giọng nói nghe quen làm cô quay nhanh lại. Thoại đang bước bên cô, vẻ mặt hân hoan. Hạ cười, chào anh. Anh Thoại cũng đến đây uống cà phê à? Vâng, tôi đi với mấy người bạn mới quen. Còn Hạ? Anh hỏi vẻ quan tâm. À, tôi cũng có bạn. Hạ trả lời lấp lửng, linh cảm sơ đẳng của con gái cho cô biết trả lời như thế nào tốt nhất. Thoại tươi cười. Hạ có muốn đến bàn tôi đằng kia không? Tôi sẽ giới thiệu nhóm bạn mới cho Hạ làm quen. Họ rất vui vẻ và dễ thương. À, thôi anh à. Hạ từ chối. Chúc Hạ về chỗ rồi. Công việc ở quán của anh thế nào rồi nhỉ? Tôi đang sửa sang lại. Hạ có rỗi, ghé qua cho ý kiến với. Hạ trợn mắt nói đùa. Hạ thì có biết gì đâu mà ra ý kiến. Sao anh không bảo tôi ghé đãi tôi ăn bánh ngọt? Thoại mừng rỡ. Vâng, điều đó tất nhiên rồi. Tôi luôn luôn hoan nghênh Hạ ghé quán. Hạ phì cười khi thấy anh quá hồ hởi. Cô thấy anh rất dễ gần, dễ kết thân, có lẽ một phần vì cô lỡ biết chút ít về tâm sự gia cảnh của anh. Hôm trước thật vô ý, không kịp hỏi số điện thoại riêng của Hạ. Bây giờ gặp lại đây, Hạ có thể cho tôi xin được không? Hạ ngạc nhiên. Để làm gì cơ? À thì tôi về nước vài lần thật, nhưng rất ít bạn. Tôi rất muốn thêm một người bạn như Hạ. Thì tôi đã là bạn của anh rồi đó. Hạ cười. Thật không? Rất thật, cô chìa tay ra. Anh có thể bắt tay tôi để biết rằng tình bạn này thật cỡ nào. Thoại không chần chừ, nắm ngay lấy tay Hạ. Anh nhìn cô cười, cả hai đều cảm thấy vui vẻ. Có một người bạn như tôi, anh có thể bao bánh ngọt dài dài. Hạ trêu. Thoại nhìn cô trìu mến, nói nhỏ nhưng rõ ràng. Tôi vẫn muốn đãi Hạ cả đời. Ngỡ là câu đùa, cô nhìn anh cười. Nụ cười bỗng chốc bay mất khi cô ngơ ngẩn trước ánh mắt đăm đăm như dò hỏi của anh. Chuyện gì thế nhỉ? Khi anh và cô vừa kết giao làm bạn bè mà. Trốn đi lang thang nãy giờ chưa mỏi chân sao Hạ? Hạ giật mình quay lại, Viễn đã ở sát sau lưng. Anh nói với cô, nhưng mắt nheo lại nhìn Thoại. Xin lỗi anh, tôi vừa gặp lại Hạ nên nói chuyện có hơi lâu. Thoại nói, vẻ dè chừng. Vậy à? Viễn nhướng mắt, chuyển cái nhìn từ Thoại sang Hạ. Không khí có vẻ nặng nề. Thoại lên tiếng đánh tan bầu u ám. Nói chuyện đã lâu, xin phép tôi trở lại bàn. Chào anh. Anh nhìn Hạ trìu mến. Tạm biệt Hạ, nhớ giữ lời hứa nhé. Hạ chào và nhìn theo dáng tự tin của anh. Đủ rồi Hạ, ta về thôi. Viễn đanh giọng nói. Hạ liếc sang anh. Lạ nhỉ, tự dưng lại cáo bẳn vậy sao? Đàn ông khó hiểu quá.